Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chính thức mở ra. Buổi tối, Hàn Ca đang trong phòng nhìn Văn Tiểu Thi trực tiếp. Hôm nay đã là nàng trực tiếp ngày thứ tư, mấy ngày nay hạ xuống. Nàng tại trực tiếp thì biểu hiện cơ vốn đã không có vấn đề gì. Nhân khí phương diện. Mặc dù có thoáng hơi điểm tiến bộ, nhưng chân thực người xem còn là rất thảm đạm. Nàng lập tức trực tiếp đăng lúc người xem là 102. Chú ý số là 96. Đấu chó bình đài phân. Trò chơi, giải trí, bên ngoài, đều nhiều cái khối. Trong đó nhân khí tối cao khối là trò chơi, phân loại trong, vương giả liên minh. Chung quy cái trò chơi này trước mắt chính là lửa nóng. Đến tiệm internet quét mắt một vòng, một nửa máy móc đều tải triệt. Cho nên bình thường mà nói, lựa chọn tại cái này, vương giả liên minh, khối khai mở trực tiếp nhất định là tốt nhất. Chung quy người xem số đếm tối đa. Thế nhưng, khối là không cho phép ca hát chủ bá ở chỗ này. Mang âm nhạc chủ bá muốn ở chỗ này. Cần phải có đấu cầu quan phương đồng ý, đồng thời ký, vương giả liên minh, khối hiệp nghị cũng có thể khiến chính thức vì ngươi phá lệ chủ bá, khẳng định chính là đại chủ truyền bá. Ví dụ như trước mắt ngày đồng đều 100 vkép nhân khí tả hữu, đấu chó 1 tỷ, phùng tiểu lãnh. Nàng chính là tại cái này khối. Mà như ninh manh như vậy ngày đồng đều 50 vkép tả hữu nhân khí chủ bá cũng còn tài. Giải trí, khối, nếu như nàng có thể đi, vương giả liên minh, khối, nhân khí nhất định có thể có một cái rất lớn đề thăng. Về phần Văn Tiểu Thi liền lại càng không cần phải nói. Nàng hiện tại khẳng định tại, giải trí, khối. Khối trước mắt tại trực tiếp tổng cộng có 528 cái chủ bá. Khối mỗi trang 100 cái trực tiếp, tổng cộng chia làm 6 trang. Trước mắt Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc có 102 cái người xem. Trực tiếp đang lúc xếp hạng khối trang web đệ 4 trang. Tuyệt đại đa số người xem vốn sẽ không đi lật giấy nhìn trực tiếp. Chớ nói chi là vẫn còn ở đệ 4 trang. Hơn nữa cho dù nhân gia đi đến đệ tứ trang, cũng chưa chắc hội nhìn trang web chủ bá. Cho dù nhân gia nhìn, nhưng còn có 100 cái chủ bá để cho lựa chọn đó. Cho nên tiến nhập Văn Tiểu Thi trực tiếp đang lúc xác suất cũng không lớn. Trên lý luận xác suất chỉ có 1%, nghĩ dựa vào tự mình một người tại trực tiếp đang lúc hết khổ. Không chỉ muốn thực lực, còn phải muốn nghị lực, thật là rất khó khăn. Hàn Ca lật đến cuối cùng một tờ liếc mắt nhìn, từng dãy không người xem trực tiếp. Đinh đinh đinh, đúng lúc này, Hàn Ca di động đột nhiên vang lên, là Trầm Bích Nguyệt đánh tới. Muộn như vậy chuyện gì? Hàn Ca hỏi, người xuất ra một chút, làm cái gì? Mời ta ăn cơm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca sững sờ một chút, ta dựa vào cái gì mời ngươi ăn cơm? Chỉ bằng ngươi rất xinh đẹp. Thế nhưng là không cho ngủ lớn lên xinh đẹp hơn nữa có làm được cái gì? Không muốn thỉnh đúng không? Đi, ngươi sẽ hối hận, Trầm Bích Nguyệt hừ nhẹ nói. Đi a, ngươi đều mở miệng, ta cự tuyệt nữa ngươi liền quá thật mất mặt. Bất quá liền lần này, Hàn Ca cho thấy thái độ mình. Hàn Ca đến quán bán hàng thời điểm, Trầm Bích Nguyệt đã điểm thức ăn ngon. Nhà của ngươi cách nơi này dường như có một đoạn ngắn cự ly à? Hàn Ca hỏi, đúng rồi, thế nhưng là ta có thể đi tiểu manh kia ngủ. Ninh manh, nàng ở bên này sao? Ừ, nàng quê quán là nơi khác, bất quá ở chỗ này mua phòng ốc. Hàn Ca nghe vậy, cười lắc lắc đầu. Liền so với chính mình trả lại tiểu muội giấy đều có phòng. Mình cũng phải nhanh lên một chút cố gắng lên. Trầm Bích Nguyệt vẫn còn tiếp tục nói qua. Nàng mua nhà ngay tại quảng trường mặt phía nam Gia Ngọc cư xá. Từ nơi này đi qua, bộ hành hơn 10, sau đi ra. Hàn ca sững sờ một chút. Nguyên lai nàng sẽ ngủ ở bên này à? Như thế nào không có nghe các ngươi nói qua? Trầm Bích Nguyệt trợn mắt chừng một cái. Chúng ta tại sao phải cùng ngươi nói? Thế nhưng là ngươi đã vừa mới nói à? Trầm Bích Nguyệt một hồi không nói gì. Qua một lúc nhi, nàng lại thanh thanh cười rộ lên. Ta giúp ngươi đem tiền đòi lại. Hàn ca ngẩng đầu nhìn qua nàng nhất nhãn. Cái gì? Mã Tuấn Tài cắt xén ngươi tiền, bị ta muốn trở về. Trầm Bích Nguyệt lần nữa nói. Hàn ca nuốt khô nước bọt. Ngươi đoạt, đừng nói khó nghe như vậy. Chúng ta là muốn, nhưng không phải là ta muốn. Vương Vinh, đoạt, muốn bao nhiêu? 1 vạn, các người ngoan độc a. Con người của ta làm việc chính là trực tiếp như vậy. Nếu như pháp luật đã xử lý không hắn, ta liền chính mình đi. Nếu như làm đều đã làm, còn là ăn cái gì a? Trầm Bích Nguyệt lặng yên một chút. Ngươi là cảm thấy ta làm không đúng sao? Không có. Hàn ca cười rộ lên. Kỳ thật không nói gạt ngươi, chính ta cũng nghĩ qua về sau dùng tiền tìm người đem hắn sửa chữa một bữa. Nếu như hắn khi dễ đến trên đầu ta, ta cũng không phải lớn cỡ nào độ người. Trầm Bích Nguyệt khẽ gật đầu, giãn mày cười cười. Thế nhưng là lần này hắn cho rằng là ngươi làm. Hàn ca lơ đễnh. Ta biết, thế nhưng là hắn đi qua chúng ta miệng xác nhận là ngươi. Hàn ca sững sờ, lập tức như trước cười rộ lên. Bất luận các ngươi nói hay không, hắn cũng sẽ tưởng rằng ta làm. Không có gì khác nhau. Bất quá ta cảm thấy hắn không dám tìm ngươi trả thù. Hắn là cái kinh sợ bao. Ngươi không cần quá lo lắng. Ta xem ngươi rất chuẩn. Hàn ca mỉm cười nói. Ta cũng hiểu được hắn người này xương cốt rất mềm. Có thể ngươi biểu tình rõ ràng đang nói. Ngươi cảm thấy ta làm việc quá liều lĩnh. Trầm Bích Nguyệt nhẹ nhàng nói ra khí. Điểm này ta thừa nhận. Ta tính cách xác thực quá thẳng, một vọng động thu lại không được. Hàn ca không nhanh không chậm cười cười. Ăn cơm đi, đừng nói cái này. Đã qua, Trầm Bích Nguyệt nhìn qua hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Ngươi cầu cầu số tài khoản là nhiều. Phải cái này làm gì vậy? Cho ngươi chuyển khoản nha. Hắn chính là dùng cầu cầu chuyển khoản cho chúng ta tiền. Hàn ca một hồi không lời. Không nghĩ được đoạt tiền còn có thể cao lớn như vậy. Bất quá chúng ta lịch sử cái chum pét. Hắn cha không được. Ngươi yên tâm. Vậy khá tốt. Hàn ca gật gật đầu. Ngươi cho ta 4.000 năm là được. Cảm ơn. Thế nhưng là ta chỗ này còn có 8.000 đó. Vậy chúng ta mỗi người một nửa cũng có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Còn là đều cho ngươi a. Thế nhưng là ta một phần lực cũng không có suất a. Thế nhưng là ngươi thay chúng ta đảm nhiệm nồi nha. Đi qua hai người một phen phản bác. Cuối cùng Hàn ca thu 6.000 khối tiền. Thuận tiện kết đêm nay chướng. Bất quá hắn cũng không có đưa Trầm Bích Nguyệt trở về. Nàng này một thân công phu. Gặp được tiểu tặc liền cùng đập vào chơi giống như. 5 ngày. Hàn ca cầm đến phòng làm việc đăng ký giấy chứng nhận. Tiến hành có buôn bán giấy phép. Hắn lại cầm lấy giấy chứng nhận đi công an cục con dấu quản lý ngành xử lý cái con dấu chuẩn có. Thể chứng nhận, khắc cái con dấu. Công việc sau này phòng cùng nghệ nhân ký hợp đồng. Chính là con dấu. Về sau Hàn ca đi cục thuế vụ tiến hành thuế vụ đăng ký. Chung quy theo nếp nộp thuế là mỗi cái công dân ứng qua nghĩa vụ. Không nên cùng Hàn ca nhiều bê bê. Không cho hắn nộp thuế còn không bằng để cho hắn đi chết. Cuối cùng hắn lại đi ngân hàng khai mở một cái phòng làm việc cơ bản tài khoản. Những cái này chương trình cũng không cần hoa quá nhiều tiền. Bởi vì khai mở phòng làm việc là không cần bất kỳ đăng ký tài chính. Cuối cùng chỉ ở lĩnh chứng thì hoa bàn nhỏ trăm phí tổn. Sở hữu chương trình không sai biệt lắm đi đến. Phòng làm việc rốt cục tới có thể thoải mái chính thức buôn bán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,